Chương 371, Vũ ẩn thôn nhận được tin tức. Vũ ẩn thôn là hiểu khống chế thực lực phạm vi, Orochimaru nhưng là từ trong Akatsuki đi ra người, hiểu cùng Orochimaru nhưng là đối đầu. Chúng ta nhận được tin tức, Orochimaru chuẩn bị sẽ đối Uchiha sẽ tạ hạ thủ. Trong Akatsuki nhân lại nói tiếp, Tobi cười rộ lên, Uchiha sẽ tạ sao bên người Akatsuki thành viên nói rằng, không có sai, tuy là tin tức này rất là bí ẩn, vẫn bị người của chúng ta điều tra đi ra. Trong Akatsuki có Hắc Bạch Dẹt ở, nghĩ dạ trong liên minh chuyện đã xảy ra, cơ hồ không có Hắc Bạch Dẹt không phải rõ ràng. Vậy mà lại như vậy. Tobi nheo lại con mắt nói rằng, nói cho cả bù tô, chúng ta Akatsuki cũng sẽ tham dự vào. Orochimaru là có thể là địch nhân của chúng ta. Akatsuki thành viên nói rằng, Tobi không phải khách khí nói rằng, so với Uchiha Seta mà nói, Orochimaru không coi vào đâu, chúng ta sớm muộn sẽ thu thập hết hắn. Tobi cực kỳ tin tưởng, Uchiha Seta có thể sánh bằng Orochimaru lợi hại rất nhiều, qua một cái huyền hoa lánh đời thôn cũng đã để hiểu cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, hơn nữa gần nhất Uchiha Seta liên tục thu phục hai vi thú. Tobi sẽ không để cho Uchiha Seta như vậy phát triển tiếp, lập tức bắt đầu để HZ đi liên hệ cả bù tổ. Cả bù tổ đi ra lang ẩn thôn sau đó, chuẩn bị đi trước dưới một mục đích, vũ ẩn thôn là cả bù tổ sẽ không đi địa phương. Cái gì cả bù tổ đi ở trong rừng cây, nhận thấy được có người sau lưng. Z chậm rãi đứng lên, nhìn về phía trước mắt cả bù tổ. Là ta. Z cười rộ lên. Cả bù tổ sửng sốt, nhìn trước mắt Z. Là ngươi cả bù tổ thân thể lui lại hai bước, không ngừng nhìn quét bốn phía, nhìn có hay không hiểu những nhân viên khác. Z nói rằng, không cần coi lại, trừ ta ra lại không có những người khác, ta đi tới nơi này đều chỉ là vì thông báo ngươi. Cho ta biết cả bù tổ sửng sốt. Z cười rộ lên, ta tới nói cho ngươi biết, lần này họ rổ xì mà khởi xướng tập kích huyền hoa lánh đời thôn thời kỳ, chúng ta hiểu cũng sẽ tham dự vào. Nhất thời, theo tuyệt nói, lúc này cả bù tổ ngây tại chỗ. Làm sao có thể cả bù tổ nheo lại con mắt nói rằng, các ngươi hiểu không phải theo chúng ta họ rổ xì mà đại nhân là địch thủ cũ sao? Đối mặt cả bù tổ chất vấn, Z nói rằng, thế nhưng chúng ta đã có cái chung địch nhân, Uchiha sẽ tạ uy hiếp vượt qua xa họ rổ xì mà. Ngươi trở về nói cho họ rổ xì mà, chúng ta nguyện ý ở lần hành động này bên trong chợ giúp hắn. Cả bù tổ tiến lên nói rằng, ngươi có ý tứ, chẳng lẽ nói chúng ta họ rổ xì mà không bằng Uchiha sẽ tạ sao? Z thân thể chậm rãi tiến nhập thổ địa bên trong. Nói rằng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có ý tứ này, ta cũng chỉ là dựa theo phân phó đến đây nói như vậy. Trong lúc nhất thời, theo tuyệt nói, cả bù tổ rất là không cam lòng, Z ly khai, cả bù tổ đứng tại chỗ. Cái này thời kỳ phải nói cho họ rổ xì mà đại nhân. Cả bù tổ thở sâu. Ở đem lang ẩn thôn thuyết phục sau đó, cả bù tổ bắt đầu lần thứ hai trở về đến họ rổ xì mà bên người. Làm sao sẽ quay lại nhanh như vậy? Họ rổ xì mà nhữ mày nói rằng, lẽ nào xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Cả bù tổ tiến lên nói rằng, họ rổ xì mà đại nhân, chúng ta thời kỳ hiểu đã biết, còn nói muốn hợp tác với chúng ta, sẽ đồng thời xuất động tập kích huyền hoa lánh đời thôn. Họ rổ xì mà sửng sốt, lộ ra nụ cười. Xem ra liền hiểu đều không thể dễ dàng tha thứ Uchiha sẽ tạ hành vi. Họ rổ xì mà meo lại con mắt nói rằng, lúc này, cả bù tổ có chút bận tâm nói rằng, hiểu cho tới nay đều là địch nhân của chúng ta, nếu như tại đối phó Uchiha sẽ tạ trong hành động, đột nhiên đối với ngươi phát động tập kích, chúng ta sẽ có nguy hiểm. Orochimaru nhíu mày, cả bù tổ lo lắng không có sai, chỉ là Orochimaru tình tưởng hiểu tác phong, hắn nhất định phía trước ở trong Akatsuki ngốc quá. Hiểu nếu nói muốn cùng chúng ta cùng nhau đối phó Uchiha sẽ tạ, chí ít không có tiêu diệt huyền hoa lánh đời thôn, cũng sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, ngươi liên lạc với vài cái thôn người họ rổ xì mà hỏi. Cả bù tổ tiến lên nói rằng, đã liên lạc với lang ẩn người của thôn, bọn họ đã đáp ứng rồi. Lang ẩn thôn đáp ứng rồi, đây là một việc tin tức tốt. Họ rổ xì mà cười nói, lại đi liên hệ khác thế lực, lúc này đây ta nhất định đem huyền hoa lánh đời thôn cho hủy diệt. Cả bù tổ cúi đầu nói rằng, là, họ rổ xì mà đại nhân. Trải qua cả bù tổ hồi báo sau đó, Orochimaru lòng tin 10 phần, lần này có hiểu dưới sự trợ giúp, ít nhất có thể đem huyền hoa lánh đời thôn phá hủy. Uchiha Saita, lần này ta Orochimaru mà nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Orochimaru cười rộ lên. Huyền hoa lánh đời trong thôn, Uchiha Saita ngồi ở chỗ ngồi, một bộ dáng nhàn nhã. Trải qua lần này hắn đi vào lang ẩn thôn sau đó, trên thế giới người hầu như biết Uchiha Saita hung hăng dạy dỗ vượt mục. Liên bắt vĩ gì nụ gì ký đều ác tàn nhẫn dạy dỗ một trận, cũng chỉ có ngươi Uchiha Saita có thể làm. Trình manh manh nhíu miệng đi tới Uchiha Saita bên người. Lúc này Uchiha Saita thở dài, nhìn trước mắt Trình manh manh. Ngươi lúc này đi tới nơi này làm cái gì? Uchiha Saita tay chống đỡ đầu, hỏi thăm Trình manh manh. Trình manh manh đi tới Uchiha Saita bên người, nói rằng, đương nhiên là nhìn ngươi như thế nào dáng vẻ đắc ý, không riêng gì dạy dỗ lang ẩn thôn, để mọi người đều biết giả mạo thân phận ngươi hậu quả, lại đang trên đường hung hăng giáo huấn bắt vĩ. Hiện tại thế giới đều ở đây đàm luận chuyện này. Uchiha Saita cười rộ lên, nói rằng, ta cũng không nghĩ tới bắt vi ký nở bệ sẽ tự động đưa tới cửa, nếu như không phải ở làng mây địa giới nói, ta đều có thể đem bắt vi cho thu phục. Bởi vì Uchiha Saita là ở làng mây địa giới, nếu như đem bắt vi cho thu phục nói, tất nhiên sẽ gây nên ngũ ảnh thôn thẹn quá thành giận, tất nhiên gây nên một hồi nì dạ đại chiến. Bây giờ huyền hoa lánh đời thôn cần thời gian tới cường đại, đến khi một ngày nào đó tình huống bên dưới, làng có thể cùng ngũ ảnh thôn đối kháng thời điểm, như vậy Uchiha Saita liền không có bất kỳ lo lắng địa phương. Vĩ thú lực lượng vẫn luôn ngũ ảnh thôn vũ khí, bây giờ ngươi tại bọn họ trước mặt đã bảo đảm qua, đồng thời ở làng mây cảnh giới giáo huấn bắt vĩ gì nụ gì kỳ thời điểm, cũng không có giết chết kỳ nờ bệ ẹ, hiện tại ngũ ảnh thôn chắc đúng chúng ta trầm tĩnh lại. Trình manh manh nói rằng, Uchiha Saita trước mắt một sáng, lần này đi trước lang ẩn thôn, ngược lại là nhất tiễn song điêu, Trình manh manh ngược lại là nhìn ra. Hiểu rõ nhất nhân hay là ngươi? Uchiha Saita không phải khách khí nói rằng, bất quá chúng ta vẫn không thể thả lỏng, tại sao ta cảm giác có chút kỳ quái? Trước đây mặc kệ chuyện phát sinh, luôn luôn chút ở hắc Uchiha Saita bản thân, nhưng là bây giờ liên tục xảy ra Uchiha Saita tập kích lang ẩn thôn. Còn nghĩ bắt vĩ gì nụ gì kỳ cho hung hăng giáo hấn, trên thế giới căn bản không có người hắc Uchiha Saita. Đây đều là để Uchiha Saita bản thân cảm thấy kỳ quái, cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Saita luôn là cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là chuyện tốt, bây giờ bọn họ đã không còn lời nào lấy đối với, đương nhiên không cách nào nói xấu về ngươi. Trình manh manh cười nói, Uchiha Saita khỏe miệng cười bắt đầu, nhìn về phía bên người Trình manh manh. Ngươi giúp ta đi thăm dò một cái, tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng? Uchiha Saita toàn thân có cái gì không đúng, mặc kệ chuyện phát sinh, trên thế giới người luôn là ở đèn hắn, đột nhiên trơn lên yên tĩnh, hiển nhiên là có việc muốn gửi đi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.